Lâu rồi anh quên hỏi thăm trái tim anh có còn đong đầy vì những phút giây vô tình, để rồi lãng quên bóng hình. Lâu rồi anh quên mình vội bước đi nhanh trên đường hiu quạnh vì còn dối gian chính mình, thì tình cứ thế loanh quanh. Trái tim ơi, thổn thức bao lâu những câu ngỏ lời. Trái tim ơi, vụn vỡ bao nhiêu những đêm dã rời. Là vì sao? Là vì sao? Tận trời cao, tận trời cao, chỉ lung linh ở trong giấc chim bao. Là vì sao? Là vì sao? Chẳng hiểu nhau, chẳng hiểu nhau. Bao suy nghĩ vì sao? Quen rồi, ta quen mình lãng phí thanh xuân, tâm hồn bất cần. Từng nhịp sống luôn xoay vòng, cứ thế mãi lòng vòng. Trái tim hoang mang.